Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 530 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 530 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi rời khỏi quán rượu, nhóm người của Phan Lâm đi bộ hơn 2 canh giờ nữa thì cuối cùng cũng tới được Ngũ Vương Băng Nguyên. Lúc này, nhiệt độ bốn phía xung quanh đã hạ xuống tới âm độ. Thời tiết có vẻ hơi lạnh. Xung quanh phủ đầy tuyết trắng. Những bông tuyết bay phấp phới, phảng phất như đã lạc vào xứ sở băng tuyết vậy. Cả ba người bước trên lớp tuyết thật dày, leo lên tới đỉnh núi màu bạc. Tầm nhìn của bọn họ như được mở rộng. Chỉ thấy phía sau ngọn núi là cả một vùng băng nguyên rộng lớn. Tuy nhiên, điều khiến cho người ta kinh ngạc lại là phía trên băng nguyên lại sừng sững những kiến trúc băng nguyên khối vô cùng rộng lớn. Từng tòa kiến trúc đều đẹp đẽ, lộng lẫy như thể những tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên. Đây là Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Đẹp quá! Hai người Vương Nhất Thánh trong lòng tràn ngập xúc động, không khỏi cảm thán. Phan Lâm nhìn về phía xa, chỉ thấy trên băng nguyên rộng lớn lúc này đã đông nghịt người, nhân số từ bốn phương tám hướng không ngừng tập trung về phía băng nguyên. Các người là ai? Đúng lúc này, có một vài thân ảnh mặc áo khoác màu trắng tới vây quanh ba người bọn họ. Một người trong tay cầm trường kiếm chĩa mũi kiếm về phía Phan Lâm quát hỏi. Chúng tôi đến tìm Vu Gia. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Đến tìm Vu Gia sao? Các người là người của Vu Gia sao? Người kia nhíu mày hỏi lại. Không phải, chúng tôi chỉ là bằng hữu của Vu Gia mà thôi. Vậy sao? Được rồi, các người mau đi vào đi. Trong mắt của kẻ kia thoáng lướt qua một tia sáng, sau đó thu hồi lại trường kiếm, mỉm cười nói. Phan Lâm bắt được điểm biến hóa rất nhỏ của đối phương, nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó đạp trên băng nguyên mà tiến về phía trước. Trước mặt bọn họ lúc này là cả một tường thành bằng băng cao lớn được điêu khắc tỉ mỉ. Trên tường thành có lính canh, mặc trang phục trắng canh giữ. Trước cổng thành có một vài chiếc bàn. Mỗi người vào trong thành đều phải đến đó để khai báo thông tin. Các người đến từ đâu? Khi Phan Lâm đến gần, một người lấy từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy, dường như muốn bọn họ đăng ký thông tin. Vương Nhất Thánh cùng Ngư Sơn Thủy đều hướng mắt về phía Phan Lâm, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Dù gì thì bọn họ cũng là ngoại nhân, không biết quy tắc ở đây. Phan Lâm suy nghĩ một lát, sau đó mở miệng nói. Chúng tôi là người của Thanh Huyền Tông, tới đây tìm người của Vu Gia. Tìm người sao? Người đàn ông đang cầm bút định viết thông tin, nghe thấy vậy thì liền khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ba người Phan Lâm khẽ nói. Các người tới Ngũ Phương Băng Nguyên, chỉ có một việc chính là gia nhập vào liên minh, chinh phạt Thiên Thần Điện. Các người tìm ai? Muốn tìm người thì mau cút ra ngoài mà tìm. Khốn kiếp, người dám dùng lời lẽ như vậy để nói chuyện với đại nhân của chúng ta sao? Vương Nhất Thánh tức giận sôi lên, như thể muốn nổ tung, nhưng lại bị Phan Lâm nhanh chóng cản lại. Các người chán sống rồi sao? Được rồi, nếu đã như vậy, thì chúng tôi sẽ đăng ký để gia nhập vào liên minh. Khai báo tên tuổi và địa chỉ đi, để tôi còn đăng ký. Người kia thấp giọng nói, sau đó tiếp tục viết vào trang giấy. Rất nhanh, thông tin đăng ký đã xong, ba người nhanh chóng tiến vào trong thành. Sau khi hỏi thăm người một chút tình hình từ người qua đường, thì Phan Lâm đã tìm được tới địa điểm đóng quân của Vu Gia. Vu Gia được phân bổ tại một góc phía tây nam của băng thành. Nơi đây tuyệt đối không dùng gạch ngói để xây dựng phòng ốc, mà chỉ có lều vải dựng tạm, làm nơi che nắng che mưa. Khi Phan Lâm tới gần, thì chỉ thấy một số người già và trẻ em túm năm túm ba trước lều vải. Còn cao tầng của Vu Gia thì lại chẳng thấy một ai. Phan Lâm nhíu mày, cảm thấy có điều không đúng, liền trực tiếp tiến lên phía trước hỏi thăm tình hình. Đại nhân, ngài tìm ai? Một bà lão thấy Phan Lâm liền tiến lên phía trước cười hỏi. Thưa bà, tôi tìm tiểu thư Ái Nhiễm, không biết cô ấy hiện tại đang ở đâu? Phan Lâm lễ phép hỏi. Nhà đầu Ái Nhiễm sao? Hô hấp của bà lão bất giác run lên, sau đó cười khổ nói. Đại nhân, Ái Nhiễm không có ở đây đâu. Cô ấy không phải là đã bị phó đại nhân giao cho nhiệm vụ khác rồi sao? Phó đại nhân sao? Phó đại nhân nào? Phan Lâm hoang mang hỏi lại. Đại nhân, ngài không phải là người của Ngũ Vương Băng Nguyên sao? Bà lão nheo mắt, hồ nghi hỏi. Tôi tên là Phan Lâm. Lão nhân già, bà từng nghe đến tên của tôi chứ? Phan Lâm sao? Ngài... ngài không phải chính là Lâm đại nhân đến từ ngoại vực đấy chứ? Toàn thân của bà lão run lên, đột nhiên nước mắt lưng tròng, vội vàng nắm lấy tay Phan Lâm nói. Lâm đại nhân, cuối cùng thì ngài cũng đến rồi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì rồi? Phan Lâm lập tức lên tiếng hỏi. Lâm đại nhân, van cầu ngài hãy ra tay giúp Vu gia của chúng tôi. Vu gia của chúng tôi hiện tại đã ở trong miệng cọp rồi, không có đường thoát thân nữa. Bà lão xúc động ôm mặt khóc. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh lùng, chỉ yên lặng lắng nghe. Sau một hồi thì cuối cùng cũng biết được kết quả. Thì ra, Vu gia cũng giống như Hồ Tiếu Môn. Ban đầu được giao cho nhiệm vụ làm pháo hôi, đi làm quân tiên phong. Dù sao thì thực lực của Vu gia cũng không tính là lớn mạnh. Điều này Phan Lâm có thể dự đoán trước được, chỉ là không ngờ rằng Thiếu Băng Nguyên, con trai của Ngũ Phương Băng Nguyên, lại tình cờ gặp được Ái Nhiễm. Hắn ta nói rằng vừa gặp đã yêu, cộng thêm với thể chất đặc thù của Ái Nhiễm, cho nên hắn liền muốn cưới Ái Nhiễm làm vợ. Tuy nhiên, Ái Nhiễm lại từ chối ngay tại chỗ. Thấy vậy, Thiếu Băng Nguyên liền gây áp lực với Ái Nhiễm bằng nhiều cách khác nhau, nhưng Ái Nhiễm cùng với Vu gia đều cật lực kháng cự. Người của Vu gia đã xem Ái Nhiễm là hoa đã có chủ, sao có thể để nhúng chàm bởi Thiếu Băng Nguyên. Thế là Thiếu Băng Nguyên đã dùng thủ đoạn không ngừng làm khó Vu gia, không chỉ điều Vu gia đến tuyến đầu trận doanh mà còn bức bách Vu gia trong khoảng thời gian này không được nghỉ ngơi, thúc ép chế tạo vũ khí cùng luyện chế đan dược cho Ngũ Phương Băng Nguyên. Người của Vu gia lúc này, trừ người già cùng với trẻ nhỏ ra, cơ hồ tất cả mọi người đều phải làm việc cật lực vất vả, không được nghỉ ngơi. Ai ai cũng không dám lười biếng. Bởi vì chỉ cần một người lười biếng thôi, phạm sai lầm thôi, thì Thiếu Băng Nguyên sẽ mượn cơ hội đó để chỉnh đốn Vu gia. Còn có chuyện như vậy sao? Ánh mắt của Phan Lâm băng lãnh. Nếu đã như vậy, thì nhân cách của Ngũ Phương Băng Nguyên có lẽ không thể làm được người dẫn đầu. Đúng vậy, một thế lực như vậy làm sao có thể đứng đầu liên minh đây? Sao có thể đối phó với Thiên Thần Điện? Đại nhân, theo tôi thì ngài hãy mau đem Vu gia rời đi, mau mau rời khỏi nơi này, Vương Nhất Thánh nói. Phan Lâm gật đầu, quay sang nói với bà lão. Lão nhân gia, ngài có biết hiện tại bây giờ bọn họ đang ở đâu không? Có thể đưa tôi đến đó có được không? Cái này, Lâm đại nhân, không cần phải đến đó đâu, chỉ bằng ngài cứ đợi ở đây đi. Sau khi bọn họ làm xong việc thì sẽ trở về đây thôi, bà lão nói. Nhưng đúng lúc này, có một người của Vu gia vội vàng chạy tới, sốt sắng hô lên. Lão thái quân, không hay rồi, đã xảy ra chuyện. Thì ra, bà lão này chính là bà của Ái Nhiễm, bối phận trong Vu gia cũng rất lớn. Đám người Vu Chấn Thiên bị đưa đi luyện đan và chế tạo vũ khí trang bị. Chỉ còn lại người phụ nữ và trẻ em đều là do bà lão này thu xếp. Nghe thấy người kia vội vàng chạy tới báo cáo, sắc mặt của bà lão đại biến, gấp giọng hỏi lại. A Sơn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão Thái Quân, vừa rồi các trưởng lão của Ngũ Vương Băng Nguyên đã đưa người tới bắt gia chủ cùng với mọi người của Vu gia đi rồi. Bọn họ nói, đan dược do chúng ta luyện chế ra sai quy trình, không đủ tiêu chuẩn, còn gây ra chết người nữa. Nam nhân kia run rẩy báo cáo. Cái gì? Bà lão sững sờ trợn mắt há hốc miệng. Chuyện này rõ ràng là muốn hãm hại Vu gia của chúng ta. Chúng ta luyện đan theo phương pháp bọn họ đưa cho, thì làm sao có thể sai quy trình mà không đạt tiêu chuẩn chứ? Cái này rõ ràng là cố ý vu hãm cho chúng ta mà. Mấy người phụ nữ đứng xung quanh nghe vậy thì cũng tức giận nói. Phan Lâm cau mày suy tư. Đúng lúc này, liền có một đoàn người mặc áo choàng trắng như tuyết đi về phía bên này. Tất cả bọn họ đều được trang bị vũ khí đầy đủ, trông kẻ nào kẻ nấy vô cùng hung dữ. Hô hấp của đám người Vu gia bất giác trở nên siết chặt lại, run lên. Người của Vu gia nghe đây, đan dược do Vu gia của các người luyện chế ra đã khiến cho mười mấy cường giả trong liên minh trúng độc, cho nên các người hãy mau chóng theo ta về Băng Hình Cung để tiếp nhận điều tra, kẻ nào trái lệnh giết bất luận tội. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng cầm đầu đám người lớn giọng quát, sau đó lập tức vung tay lên ra lệnh cho đám người phía sau hành động. Dừng tay! Phan Lâm hét lớn. Người là ai? Người kia nhìn Phan Lâm một lượt từ trên xuống dưới, sau đó trầm giọng nói. Nếu là người của Vu gia thì không cần phải dài dòng văn tự. Đợi đến băng hình cung sẽ cho các người cơ hội để giải thích. Nếu vậy thì mong các người hãy khách khí một chút. Sự việc vẫn chưa rõ ràng, cho nên các người không được phép dùng hình ép cung. Nếu để sự việc này truyền ra ngoài, những thế tộc tông môn kia biết được, thì e rằng danh tiếng của ngũ phương băng nguyên các người sẽ bị ảnh hưởng đó. Phan Lâm tử tốn nói. Sắc mặt của người kia đột biến, do dự một lát, sau đó liền phất tay về phía đám thuộc hạ. Lúc này, thái độ của đám người kia mới hỏa hoãn đi đôi chút. Kỳ thật, nếu không phải vì danh tiếng của ngũ phương băng nguyên, thì thiếu băng nguyên đã sớm dùng hình bức bách ái nhiễm đi vào khuôn khổ. Suy cho cùng thì hắn vẫn sợ những lời đàm tiếu rèm pha, bởi vì lúc này đây đang có vô số cặp mắt cùng nhìn chằm chằm vào ngũ vương băng nguyên của bọn họ. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem một chút. Phan Lâm nghiêng đầu nói với bà lão. Lâm tiên sinh, lần này phải trông cậy vào ngài rồi. Bà lão khẩn khoản nói. Hiện tại, người có thể cứu Vu gia cũng chỉ có thể là Phan Lâm thôi. Đám đông liền tiến về phía băng hình cung. Trên đường đi, các thế tộc nhao nhao ánh mắt nhìn về bên này. Có người thể hiện ánh mắt đồng tình, có người khinh thường, tựa hồ như bọn họ cũng cảm thấy Vu gia chính là không biết điều, vì căn bản họ cũng không hiểu Vu gia. Nhưng đúng lúc này, lại có một nhóm người khác đi tới, chặn đoàn người lại. Lạc Dương Cốc, các người muốn làm gì đây? Mau tránh hết ra đi! Người của ngũ phương băng nguyên biến sắc, lập tức hướng mắt nhìn về phía người đang chặn đường của bọn họ quát lớn. Đại nhân, chúng tôi cũng muốn theo các người đến băng hình cung. Cốc chủ của Lạc Dương Cốc bước tới ôm quyền hành lễ nói. Khốn kiếp! Các người cho rằng băng hình cung của ngũ phương băng nguyên chúng ta là nơi nào? Các người muốn đến thì đến sao? Mau tránh hết ra cho ta! Nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí! Người kia lạnh giọng quát, sau đó trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng người của Lạc Dương Cốc cũng không lùi lại, mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, dáng vẻ không hề nao núng, không chịu lùi bước. Thấy vậy, người đàn ông của ngũ vương băng nguyên có chút sợ hãi. Nếu như cứ như vậy mà động thủ, bọn họ chưa chắc đã có thể là đối thủ của Lạc Dương Cốc. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Được thôi, nếu như các người đã muốn chết như vậy, vậy thì hãy cùng ta đi tới băng hình cung. Đến lúc đó, các người sẽ rõ hành động này của các người có bao nhiêu ngu xuẩn. Nam nhân hùng hùng hổ hổ thu kiếm lại, sau đó tiếp tục đi về phía băng hình cung. Việc người của Vu gia bị đưa đến băng hình cung đã gây ra chấn động không nhỏ trong ngũ phương băng nguyên. Xét cho cùng thì đây là lần đầu tiên ngũ phương băng nguyên trừng phạt cả một gia tộc. Vì vậy, sau khi đám người Vu gia tiến vào băng hình cung thì cũng là lúc toàn bộ liên minh ngũ phương băng nguyên tranh luận sôi nổi. Đã nghe tin gì chưa? Người của Vu gia đã bị đưa tới băng hình cung rồi. Cái gì? Băng hình cung sao? Đó không phải là nơi ngũ phương băng nguyên tiến hành phán xử hay sao chứ? Lần này có lẽ Vu gia không chết thì cũng bị lột xuống một lớp da. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Ngũ phương băng nguyên càng ngày càng quá đáng. Không chỉ dùng bọn họ làm bia đỡ đạn mà còn bắt nạt bọn họ đủ đường nữa. Đối xử không công bằng. Sau này những thế tộc nhỏ không phải sẽ sợ hãi mà bỏ trốn hết sao? Bỏ trốn sao? Bọn họ làm sao mà dám chứ? Tôi vừa nhận được tin tức, ngũ vương băng nguyên đã bàn bạc với các vị trưởng lão và các gia chủ của các tông môn thế tộc, chuẩn bị phát lệnh tác chiến cấp 1. Một khi mệnh lệnh này được ban ra, thì không ai có thể bỏ đi khi chưa được phép. Nếu tự ý rời khỏi thành, sẽ bị coi là đào tẩu đấy. Cái gì? Nếu vậy thì chẳng phải mấy gia tộc nhỏ sẽ không còn lựa chọn nào khác, sẽ không thể rời đi nữa hay sao? Đúng vậy, bọn họ chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của ngũ phương băng nguyên, cam tâm tình nguyện làm quân tiên phong, làm bia đỡ đạn thôi. Cái này thật là quá đáng, ghê tởm hết sức mà. Nhiều người phẫn nộ, các cường giả của các thế tộc trung lưu đều ẩn ẩn lo lắng. Đạo lý môi hở răng lạnh, ai cũng hiểu. Nếu như những gia tộc nhỏ trốn hết, thì nhiệm vụ làm bia đỡ đạn sẽ rơi vào trên người của bọn họ. Vì vậy, các thế tộc trung lưu vô cùng phản đối việc các thế tộc nhỏ rời đi, và bọn họ cũng rất để ý tới lệnh tác chiến cấp 1 này. Lúc này, bên trong băng hình cung, một số lượng lớn cao tầng của ngũ vương băng nguyên đã tụ tập ở nơi đây. Ngoài ra còn có những người của Vu gia phụ trách việc luyện đan cũng được điều tới nơi này. Chỉ còn nhóm phụ trách rèn đúc vũ khí thì không bị áp giải tới. Vu Chấn Thiên cũng ở trong số này. Khuôn mặt của ông ta lúc này ảm đạm, hai bàn tay nắm chặt, hàm răng cũng siết chặt lại, như thể sẽ bị nghiền nát bất cứ lúc nào. Ông ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng Ngũ Phương Băng Nguyên lại đáng khinh đến như vậy. Rõ ràng, ông ta dẫn người tới đây để chi viện cho Ngũ Phương Băng Nguyên, chinh phạt Thiên Thần Điện. Vậy mà không ngờ lại tự tay đẩy cả gia tộc vào trong hố lửa. Bây giờ an nguy của Vu Gia đều là một ẩn số, có thể bình an mà rời khỏi nơi này hay không cũng không thể biết trước được. Vị trí gia chủ này, ông ta đã làm cái gì vậy chứ? Thật là thất trách, có tội với tổ tiên. Vu Chấn Thiên hít vào một hơi thật sâu, vô cùng tự trách. Ông ta đã quyết định bằng mọi giá phải đưa người của mình rời khỏi nơi đây. Cho dù Ngũ Vương Băng Nguyên có ngăn cản như thế nào, cho dù có phải liều mạng thì cũng quyết phải rời khỏi nơi này. Nhưng không phải tất cả mọi người trong liên minh đều đồng ý như vậy. Thiếu phủ thương, chúng ta làm như vậy liệu có ổn không? Nếu như vì chuyện này mà khiến cho liên minh nội loạn, thì chúng ta biết giải thích với trưởng môn như thế nào đây? Một người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn đám người Vu Gia đang run rẩy đứng trong băng hình cung, không khỏi nhíu mày nói. Chỉ là trừng phạt một gia tộc nhỏ, làm sao có thể gây ra nội loạn chứ? Hơn nữa, gần đây có rất nhiều người đột nhiên rời bỏ liên minh của chúng ta, rời khỏi Ngũ Phương Băng Nguyên. Nếu như chuyện này không dừng lại, thì trưởng môn sẽ tức giận. Vì vậy, các trưởng lão, chúng ta phải giết gà dọa khỉ, dùng Vu Gia để cảnh tỉnh những kẻ muốn rút lui. Một người đàn ông râu dê đứng ở bên cạnh cười nói. Mọi người nghe vậy thì liền đồng loạt im lặng không nói nên lời. Lúc này, thiếu phủ thương liền đứng lên lãnh đạm nói. Vu Chấn Thiên, người của Vu Gia các ngươi phạm phải sai lầm lớn, suýt chút nữa thì hại chết mấy chục mạng người. Chuyện này không thể tha thứ, cho nên chờ lát nữa, tất cả người của Vu Gia tới đây, ta sẽ tuyên án một thể. Vu Gia của các ngươi không có ý kiến gì chứ? Ta muốn gặp trưởng môn. Ta muốn gặp trưởng môn của Ngũ Phương Băng Nguyên. Vu Chấn Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Vì sao ngươi không soi mặt mình vào trong nước tiểu mà nhìn xem? Ngươi cũng xứng để gặp trưởng môn của Ngũ Phương Băng Nguyên sao? Thiếu phủ thương xích lại gần thêm mấy phần, nhìn chằm chằm Vu Chấn Thiên cười lạnh nói. Có trách, thì chỉ trách các ngươi không biết lớn nhỏ nặng nhẹ. Bồn thiếu gia nhìn chúng Vu Gia của các ngươi, đó là vinh hạnh của các ngươi. Nhưng các ngươi lại dám từ chối sự sủng ái của thiếu gia ta. Nói thật, đan dược của các ngươi chế tạo ra chẳng có vấn đề gì hết. Chỉ là chúng ta muốn xem các ngươi sẽ dùng cách nào để thoát thân thôi. Ngươi... Vũ Chấn Thiên tức giận run lên, trợn to hai mắt, muốn xé nát thiếu phủ thương. Nhưng hắn biết, nếu làm vậy thì toàn bộ Vu Gia sẽ chỉ còn con đường chết, và lại chết không có chỗ chôn. Vũ Chấn Thiên kỳ thật muốn giữ lại Vu Gia. Vu Chấn Thiên, kỳ thật, muốn giữ lại Vu Gia của các người cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi để cho Ái Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời của thiếu gia, hầu hạ thiếu gia thật tốt, thì không chỉ Vu Gia được yên ổn mà còn có thể thu được vô số lợi ích. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không động tâm sao? Thiếu phủ thương mỉm cười nói. Trong mắt của Vu Chấn Thiên tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm vào thiếu phủ thương, hồi lâu cũng không thể lên tiếng. Các ngươi đừng có rượu mời không uống, lại cứ thích uống rượu phạt. Sự kiên nhẫn của thiếu gia có hạn, cho nên tốt nhất là các ngươi nên bàn luận nhanh nhanh lên, rồi sớm trả lời. Nếu không, Vu Gia của các ngươi vĩnh viễn không có cơ hội để trở tay đâu. Thiếu phủ thương hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người ngồi vào bàn thẩm phán. Đúng lúc này, những người còn lại của Vu Gia và Lạc Dương Cốc cũng bước vào. Lạc Dương Cốc sao? Thấy sự có mặt của Lạc Dương Cốc khiến những người có mặt ở hiện trường khá là bất ngờ. Cốc chủ Lạc Dương Cốc, sao ông lại ở đây? Tôi thấy chuyện này đâu có liên quan gì tới các người đâu. Thiếu phủ thương tay cầm quyển sách từ tốn nói. Thiếu phủ thương đại nhân, chúng tôi tới đây chỉ vì muốn tìm một công đạo. Nếu như đại nhân có thể khiến cho Lạc Dương Cốc của chúng tôi tâm phục khẩu phục, thì chuyện của Vu Gia xử trí như thế nào, chúng tôi tuyệt đối không hỏi đến. Cốc chủ Lạc Dương Cốc trầm giọng nói. Thiếu phủ thương nghe vậy thì liền lạnh giọng. Nếu không khiến cho các người tâm phục khẩu phục, thì sao đây? Vậy thì các người đừng hòng động vào người của Vu Gia. Cốc chủ Lạc Dương Cốc quát. Người của Lạc Dương Cốc sắc mặt đanh lại, lộ rõ vẻ kiên quyết. Khốn nạn! Thiếu phủ thương tức giận, chỉ thẳng vào mặt của cốc chủ Lạc Dương Cốc mà mắng. Các người là cái thá gì chứ? Các người dám uy hiếp Ngũ Phương Băng Nguyên của chúng ta sao? Người đâu? Bắt hết những kẻ gây rối này lại cho ta. Uy hiếp sao? Đại nhân, chúng tôi chỉ là đi tìm công đạo cũng coi là uy hiếp các người sao? Nếu vậy thì các người có thể bắt chúng tôi lại. Nhưng chúng tôi cũng nói cho các người biết. Bên ngoài kia có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Nếu như trưởng môn của các ngươi hỏi đến thì để ta xem. Thiếu đại nhân đây sẽ dùng lý do gì để định tội Lạc Dương Cốc của chúng tôi, để chặn lại miệng lưỡi của người đời. Cốc chủ Lạc Dương Cốc lạnh giọng nói. Những lời này vừa rơi xuống khiến cho Thái Phù Thương không nói được nên lời, không có lý do để phản bác. Nhưng hắn dường như không chịu bỏ qua như vậy, mà vẫn nhất quyết khăng khăng gọi người tới bắt người của Lạc Dương Cốc lại. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế lập tức đứng lên hét lớn. Dừng tay! Thái Hòa đại nhân! Thiếu Phù Thương nhướng mày. Tất cả mau giải tán đi! Thiếu Phù Thương, đừng làm chuyện này trở nên phức tạp nữa! Người đàn ông tên Thái Hòa bằng lãnh nói. Địa vị của Thái Hòa hiển nhiên là cao hơn Thiếu Phù Thương. Nghe thấy giọng nói của hắn, Thiếu Phù Thương có chút do dự, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn ra lệnh cho thuộc hạ đang bao vây người của Lạc Dương Cốc lùi lại. Đại nhân, ngài có cao kiến gì sao? Thiếu Phù Thương lạnh giọng hỏi. Thiếu Phù Thương, người của Lạc Dương Cốc tới đây đòi công đạo. Người hãy đọc tội trạng của vua gia theo đúng quy trình đi. Cứ đúng người đúng tội mà xử, thì tất nhiên bọn họ sẽ tâm phục khẩu phục. Việc gì phải động thủ với họ, tạo nên mâu thuẫn, gây ra những rắc rối không đáng có. Thái Hòa nhạt nhạt nói. Thiếu Phù Thương trao mày, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ hừ lạnh tiếp lời. Được thôi, nếu như các người muốn tìm công đạo, vậy thì ta sẽ cho các người công đạo. Nói rồi hắn ta bước về phía bàn thẩm phán, cầm lấy bản cáo trạng của vu gia, lớn tiếng đọc. 3 giờ chiều ngày hôm nay, đại trưởng lão của Ngũ Phương Băng Nguyên dẫn tiểu đội số 7 ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trước khi đi có mang theo mạnh hồn đan do vu gia luyện chế, nhưng không ngờ ngay khi phục dụng mạnh hồn đan thì toàn thể tiểu đội 7 đều bị sốc phản vệ. Sau khi chuẩn bệnh thì phát hiện tiểu đội số 7 bị trúng độc, khiến cho khí mạch tê liệt và nguồn gốc chính là do mạnh hồn đan của vu gia luyện chế gây ra. Sau khi điều tra thì chúng ta đã nhận định rằng người của vu gia không luyện chế thuốc theo đơn thuốc của Ngũ Phương Băng Nguyên, mà đã sử dụng một phương thuốc khác nhằm mục đích mưu hại chiến sĩ của Ngũ Phương Băng Nguyên. Này, nhân chứng vật chứng đã rõ ràng. Theo pháp lệnh của Ngũ Phương Băng Nguyên, ta tuyên bố vu gia lĩnh án vĩnh viễn làm nô lệ. Các người có gì để nói không? Thiếu Phù Thương buông bản án xuống, cười lại nói. Người của vu gia đều biến sắc. Từng người, bốn mắt nhìn nhau, vô cùng hoảng sợ. Chúng tôi không hề thay đổi phương thuốc, quy trình luyện chế mạnh hồn đan vẫn luôn luôn được kiểm tra nghiêm ngặt theo đơn thuốc của Ngũ Phương Băng Nguyên đưa cho, hoàn toàn không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Các người xử trí như vậy, chúng tôi không phục. Vũ Chấn Thiên giống lên giận dữ. Người của vu gia cũng gấp gáp mà nhao nhao lên tiếng. Nhất định các người đã động tay động chân. Chúng tôi luyện dược theo đúng quy trình, làm sao sản phẩm có thể sai lệch đây? Rõ ràng là các người muốn hãm hại vu gia. Những tiếng phẫn nộ la lên không dứt. Yên lặng, tất cả giữ yên lặng. Thái Hòa hét lên. Người của vu gia liền trầm mặc. Chỉ thấy Thái Hòa bước lên phía trước, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Vu Chấn Thiên, trầm giọng nói. Vu Chấn Thiên, người nói các người không thay đổi phương thức luyện chế đan dược, cũng không bỏ độc trong đan dược. Vậy thì các ngươi có bằng chứng gì để chứng minh điều này không? Cái này... Vu Chấn Thiên mở miệng, nhưng lại không thể nói được điều gì. Thấy vậy, cốc chủ Lạc Dương Cốc liền nhíu mày. Nếu như vu gia không thể tìm ra lý do hoặc bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của mình, thì ông ta cũng không thể giúp gì được cho vu gia. Trên thực tế, cốc chủ Lạc Dương Cốc mạo hiểm ra mặt lần này cũng là vì mưu cầu lợi ích cho chính mình. Bởi vì suy cho cùng, thì Lạc Dương Cốc cũng giống như vu gia, đều là gia tộc nhỏ. Ông ta chỉ muốn đảm bảo những gia tộc nhỏ sẽ không bị Ngũ Phương Băng Nguyên tùy tiện thao túng. Nhưng chuyện đã đến nước này, có lẽ là do ông ta suy nghĩ quá nhiều. Mọi thứ đều không thể thay đổi được gì nữa. Các người không có bằng chứng, nhưng chúng tôi thì có. Tiểu đội số 7 chính là nhân chứng. Vật chứng chính là trong cơ thể của bọn họ vẫn còn độc tố. Ngoài ra, bọn họ vẫn còn giữ lại một số mạnh hồn đan chưa sử dụng. Sau khi kiểm tra những viên đan dược đó thì hoàn toàn chính xác là đan dược mà vu gia các người luyện chế ở Ngũ Phương Băng Nguyên này. Trong khi đó, công thức mà Ngũ Phương Băng Nguyên đưa cho các người, không có vấn đề gì. Vậy thì các người còn gì để nói nữa không? Thiếu Phù Thương cười lạnh nói. Vu Chấn Thiên nghe xong thì mặt xám như tro tàn. Người của vu gia đều run rẩy tại chỗ. từng người, vạn phần hoảng sợ. Lần này nên giải quyết như thế nào đây? Nhưng đúng lúc này, bỗng có người lên tiếng. Có thể cho tôi xem đơn thuốc cùng với mạnh hồn đan mà các người đang nói tới không? Nghe thấy tiếng nói, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía người vừa lên tiếng. Lâm Đại Nhân, người của Vu gia nhất thời kinh ngạc, Vu Chấn Thiên vui vẻ ra mặt. Ông ta chẳng thể nào nghĩ tới Phan Lâm lại có thể đột nhiên xuất hiện ở nơi đây. Nhưng ngay sau đó thì ông ta đã bình tĩnh lại, chợt cảm thấy chuyện đã tới nước này, thì cho dù Phan Lâm có xuất hiện thì cũng chẳng thể giải quyết được gì. Thiếu Băng Nguyên đã dồn bọn họ vào đường cùng rồi, e rằng có là Đại La Kim Tiên sống lại thì cũng không thể cứu vãn. Người là ai? Thiếu Phù Thương nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, nhưng Phan Lâm lại chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Người muốn tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục thì mau đưa bằng chứng ra đây. Nếu như ngươi có thể đưa ra chứng cứ thì ai dám chất vấn ngươi. Nhưng nếu như ngươi không dám đưa ra bằng chứng thì chỉ dựa vào miệng nói lung tung thì sao có thể thuyết phục được thế nhân chứ? Đến lúc đó thì e rằng tất cả liên minh đều sẽ đem chuyện này ra bàn tán, cho rằng Ngũ Phương Băng Nguyên của các người lạm dụng quyền chức, ức hiếp kẻ yếu, xử tội sai cho người tốt. Lời này vừa mới nói ra, có thể nói đã đánh trúng tim đen của Thiếu Phù Thương cùng những người khác. Bọn họ sợ lưu lại bằng chứng để cho trưởng môn nhân biết được thì sẽ khó lòng giải thích. Miệng lưỡi cũng thật là sắc bén. Được thôi, nếu như ngươi đã muốn xem, vậy thì ta sẽ cho ngươi xem, để cho ngươi không còn lời gì để nói nữa. Thiếu Phù Thương khẽ nói, sau đó vung tay lên. Một người của Ngũ Phương Băng Nguyên liền lập tức mang đơn thuốc cùng với mạnh hồn đan mà Vu gia luyện chế tới, giao cho Phan Lâm. Phan Lâm nhận lấy đơn thuốc, sau đó quan sát thật kỹ, đồng thời nhìn chằm chằm vào mạnh hồn đan, có vấn đề ở trước mặt. Thế nào, tiểu tử? Ngươi hẳn là đã nhìn ra mạnh hồn đan của Vu gia luyện chế ra có vấn đề rồi chứ? Thiếu Phù Thương cười lạnh nói. Quả thực là có vấn đề. Phan Lâm gật đầu. Người của Vu gia nghe vậy thì liền cả kinh, toàn thân run lên, không biết nói gì cho phải. Ngay cả Phan Lâm cũng nói là đan dược của bọn họ làm ra có vấn đề, thì có lẽ không ai có thể cứu được bọn họ nữa. Vu Chấn Thiên định mở miệng, nhưng cuối cùng thì lại nuốt lại những lời muốn nói. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất lực cùng chua xót. Tiểu tử, nói tiếp đi. Đã nói như vậy rồi thì chắc không còn ai thắc mắc nữa chứ. Người đâu? Hãy dẫn người của Vu gia đi. Kể từ ngày hôm nay trở đi, bọn chúng sẽ chính thức là nô lệ của Ngũ Vương Băng Nguyên chúng ta. Thiếu Phù Thương cười lạnh, tuyên án, sau đó một lần nữa lại vung tay lên. Khoan đã! Phan Lâm đột nhiên hét lên. Tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Thiếu Phù Thương ánh mắt run lên. Ta đã nói là có vấn đề, vậy thì tại sao ngươi lại vẫn còn tuyên án? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Ý của ngươi là sao đây? Thiếu Phù Thương sững sờ. Ý của tôi rất là đơn giản. Là đơn thuốc của các ngươi có vấn đề, thì làm sao có thể luyện chế ra những viên thuốc không có vấn đề đây? Phan Lâm cua cua đơn thuốc trong tay. Cái gì? Thiếu Phù Thương sững sờ. Đám người Thái Hòa cũng cả kinh tại chỗ. Rất nhanh, đám người đó đã giận tím mặt. Khốn nạn! Tiểu tử thối, người dám chất vấn đơn thuốc của Ngũ Phương Băng Nguyên chúng ta sao? Thiếu Phù Thương vội vàng tiến lên phía trước, nắm lấy cổ áo của Phan Lâm, xốc lên quát lớn. Khuôn mặt của hắn lúc này vô cùng dữ tợn, lửa giận ngút trời, cho dù là Thái Hòa thì lúc này thần sắc cũng vô cùng khó coi. Bởi vì suy cho cùng thì đơn thuốc này chính là bộ mặt của Ngũ Phương Băng Nguyên. Y thuật của Ngũ Phương Băng Nguyên, nơi này là Tịch Diệt Vực, đơn thuốc chính là thể diện của một gia tộc, một môn phái. Chưa kể đến, Ngũ Phương Băng Nguyên lại là một thế tộc siêu bá chủ. Đúng là đúng, mà sai thì là sai. Đơn thuốc của Ngũ Phương Băng Nguyên của các người quả nhiên là có vấn đề, thì tại sao lại không cho ta nói chứ? Phan Lâm lạnh giọng nói tiếp. Người đâu? Lôi tên tiểu tử chết tiệt này ra đánh cho ta. Đánh thật mạnh, đánh chết cho ta. Thiếu Phù Thương không kìm được mà giống lên. Rõ. Người của Ngũ Phương Băng Nguyên đang đứng hai bên, lập tức xông lên phía trước. Bọn họ cũng không thể nào nhịn được trước sự phách lối của Phan Lâm. Dừng tay! Đúng lúc này, Thái Hòa lại hét lớn. Thái Hòa đại nhân! Thiếu Phù Thương trừng mắt nhìn ông ta. Để cho người này nói rõ nguyên nhân, nếu như hắn không nói ra được nguyên nhân, thì lúc đó chúng ta xử lý hắn cũng chưa muộn. Thái Hòa trầm giọng nói. Thiếu Phù Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, gằn giọng nói tiếp. Nếu như ngươi không thể nói ra lý do, tại sao, thì ta thề rằng ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, hiểu chưa? Nói mau. Người của Ngũ Vương Băng Nguyên đang đứng xung quanh, đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Tất cả đều lăm lăm chui kiếm trong tay. Chỉ chờ Phan Lâm nói sai một lời thôi, thì hắn sẽ không có tư cách để làm nô lệ, mà sẽ bị người của Ngũ Vương Băng Nguyên có mặt tại hiện trường chém thành muôn mảnh. Bởi vì đến cùng thì thế tộc, hắn dám chất vấn chính là một thế tộc siêu bá chủ. Chỉ cần dựa vào điểm này thôi, cũng đủ để cho hắn chết trăm ngàn lần. Nhưng Phan Lâm không hề sợ hãi, trên mặt chỉ lộ ra vẻ giễu cợt, cầm đơn thuốc trong tay, nhàn nhạt hỏi. Mạnh hồn đan được tạo nên bằng cách nào, các người có biết không? Đây chính là phương thuốc của Ngũ Vương Băng Nguyên của chúng ta, làm sao chúng ta có thể không biết chứ? Mạnh hồn đan dùng hoa chuông, bông mã đề, lá lốt và cỏ thơm làm thuốc dẫn, sau đó trộn với hạ sinh hoa, rễ cây sậy, củ tam thất, rễ khô lâu và cây thanh đằng. Sau đó luyện chế trong lửa nóng. Trong lúc luyện đan, phải liên tục tiếp thêm khí kình. Sau khi thảo dược đã được hòa tan, thì ngưng kết lại thành từng viên. Phương thuốc này, người của Ngũ Vương Băng Nguyên ai mà không biết chứ? Người nói đơn thuốc của chúng ta có vấn đề. Sao? Như vậy chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Thiếu phủ thương liếc mắt chế nhạo, trong con ngươi đã tràn đầy sát ý. Đã muốn định tội, thì các ngươi cũng nên để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Ta nói đơn thuốc này có vấn đề, còn các người lại nói đơn thuốc của các người không có vấn đề. Được thôi, nếu vậy thì các người hãy chuẩn bị ngay những dược liệu này. Trước mặt mọi người, tôi sẽ luyện ra một nồi đan dược. Theo công thức này, để xem thành phẩm sẽ là mạnh hồn đan hay vẫn là độc dược giống như Vu Gia luyện chế thành. Phan Lâm nhàn nhạt nói, tiểu tử thối, ta thấy người căn bản chính là đang muốn kéo dài thời gian. Còn muốn ở trước mặt mọi người luyện đan sao? Ngươi định giờ trò đùa giỡn trước mặt ta sao? Thiếu phủ thương không kiên nhẫn vung tay lên, lạnh giọng quát. Người đâu? Đem tên tiểu tử này ra ngoài kia, lột ra róc xương, treo lên cổng thành thị chúng. Rõ! Đám người hét lên, sau đó lập tức xông về phía Phan Lâm. Dừng lại! Vũ Trấn Thiên thấy vậy thì lập tức dẫn người tiến đến ngăn cản. To gan! Vu gia của các người muốn làm loạn sao? Các người cho rằng ta không dám đuổi tận giết tuyệt các người sao? Thiếu phủ thương tức giận quát, hắn đã thôi động khí kình chuẩn bị sẵn sàng độc thủ. Đại nhân, Lâm tiên sinh làm chuyện này cũng chỉ là để khiến chân tướng sự việc được rõ ràng thôi. Nếu như Vu gia của chúng tôi có tội, thì chúng tôi sẽ không còn gì để nói nữa. Còn nếu như ngài khẳng định phương thuốc của Ngũ Vương Băng Nguyên không có vấn đề gì, thì tại sao lại không dám để cho Lâm tiên sinh luyện dược tại đây? Chẳng lẽ trong lòng ngài có quỷ sao? Vũ Trấn Thiên lạnh giọng nói, sau đó trực tiếp rút kiếm từ thắt lưng đặt lên trên cổ của mình. Nếu như đại nhân không chịu làm theo yêu cầu của Lâm tiên sinh, tôi sẽ lập tức tự sát ở đây để chứng minh Vu gia của chúng tôi vô tội. Chúng tôi chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng người ngoài thì không biết sẽ bàn tán ra sao đâu. Nếu như nghe chuyện này, ngay khi Vũ Trấn Thiên dùng chiêu này, chợt khiến sắc mặt của Thái Phù Thương lạnh xuống. Người đang uy hiếp ta sao? Tôi không hề có ý định uy hiếp chư vị đại nhân, chỉ là mong đại nhân hãy cân nhắc lợi hại. Chết tiệt! Thiếu phủ thương tức giận run lên, nhưng hắn vẫn cố kìm nén lại, không dám vọng động. Người đâu? Đi lấy đan dược cùng lò luyện đan đến đây! Thái Hòa ở phía sau bình tĩnh nói. Tuân lệnh! Người của Ngũ Vương Băng Nguyên vội vàng rời khỏi băng hình cung đi chuẩn bị. Tiểu tử, cơ hội của cậu chỉ có lần này thôi. Chúng tôi cũng không hy vọng cậu sẽ có yêu cầu gì quá phận. Nếu không, hậu quả cậu tự gánh chịu. Thái Hòa nhìn chằm chằm Phan Lâm, nhẹ giọng nói. Ngài yên tâm, tôi sẽ khiến cho các người tâm phục khẩu phục. Phan Lâm nói. Gia chủ, làm sao bây giờ? Một thành viên của Vu gia cẩn thận từng ly từng tí nhìn Vu Trấn Thiên nói. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ biết đặt hy vọng vào Lâm tiên sinh thôi. Vũ Trấn Thiên thấp giọng khàn khàn nói, hai mắt sáng rực chờ mong. Nếu như hành động lần này của Phan Lâm không thể cứu được Vu gia, thì bọn họ cũng sẽ không còn lối thoát nào khác. Nhưng làm sao có thể chứng minh sự vô tội của Vu gia bằng cách luyện dược theo công thức của bọn họ chứ? Vu gia cũng đã luyện dược theo đúng phương thuốc đó. Thành thật mà nói thì luyện dược theo phương thuốc Ngũ Vương Băng Nguyên chuẩn bị sẽ chỉ có thể luyện chế ra được mạnh hồn đan hợp với quy định. Làm sao có thể có độc đây? Đến cùng thì Lâm tiên sinh đang muốn làm gì vậy? Vũ Trấn Thiên lo lắng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Không lâu sau, dược liệu đã được chuẩn bị xong xuôi, một lò luyện dược cao bằng đầu người cũng đã được đưa vào trong băng hình cung. Làm đi! Thái Hòa nhìn về phía Phan Lâm hét lên. Phan Lâm cũng không nói nhiều, liền tiến lên vài bước, cầm đan dược lên, bắt đầu luyện đan. Động tác điêu luyện, cho thuốc vào lò, cho một lượt, sau đó đốt lửa bằng khí kình để luyện đan. Thế nhân đều tập trung ánh mắt vào lò luyện đan trước mặt, ngay cả cốc chủ Lạc Dương Cốc cũng nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Thiếu Phủ Thương thỉnh thoảng nhìn thời gian, đồng thời khóa chặt mọi động tác của Phan Lâm, dường như muốn phòng ngừa Phan Lâm sẽ dùng đến thủ đoạn đen tối nào đó. Cứ như vậy, qua nửa giờ đồng hồ, trong lò luyện đan vang lên những âm thanh lách tách. Đây chính là âm thanh kết đan. Hết thời gian, hẳn là đan dược đã được luyện xong rồi, ra lò đi. Thiếu Phủ Thương quét mắt nhìn thời gian, lạnh giọng nói. Lập tức có người muốn tiến lên mở lò luyện đan, lấy ra đan dược. Khoan đã! Phan Lâm quát lạnh. Chết tiệt! Ngươi lại còn có chiêu trò gì nữa đây? Thiếu Phủ Thương gần như đã bị Phan Lâm bào mòn hết kiên nhẫn. Nhưng Phan Lâm cũng không hề khó chịu, mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thiếu Phủ Thương cùng với Thái Hòa nhàn nhạt nói. Trước tiên, cho tôi hỏi, quá trình luyện đan của tôi có gì sai sót, có gì bất thường không? Thái Hòa và những người khác ngay lập tức hiểu được mối quan tâm của Phan Lâm. Không, kỹ thuật và quy trình luyện đan của cậu hoàn toàn phù hợp với các bước trong phương thức luyện mạnh hồn đan của chúng tôi. Thái Hòa suy nghĩ một chút rồi nói. Tốt lắm, cốc chủ Lạc Dương Cốc có thể làm chứng, tôi nghĩ các người sẽ không thể trở mặt. Phan Lâm vung tay hô lớn, mở lò, lấy đan dược. Thiếu Phủ Thương hừ lạnh, sau đó nháy mắt với đám thuộc hạ. Chẳng bao lâu sau, lò luyện đan được mở ra, trong lò xuất hiện 5 viên đan dược màu xanh lục bảo, nhanh chóng được lấy ra. Đan dược trong vắt như thế 5 viên ngọc lục bảo vậy, đây chính là mạnh hồn đan đỉnh cấp. Thái Hòa không khỏi thán phục, liếc mắt nhìn Phan Lâm nói, xem ra, kỹ thuật luyện đan của cậu rất tốt, không tệ, không tệ. Hầu hết mạnh hồn đan do Vu Gia luyện được chỉ là đan dược trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm. Ngay cả Vu Chấn Thiên cũng chỉ tình cờ mới luyện chế được đan dược thượng phẩm, nhưng chất lượng cũng không thể so sánh với đan dược của Phan Lâm. Không phải chỉ là luyện chế ra vài viên mạnh hồn đan phổ thông thôi sao? Có gì mà phải kinh ngạc đến như vậy? Thiếu Phủ Thương lắc lắc mấy viên đan dược trong tay khẽ nói. Ngươi dựa theo phương thức của Ngũ Phương Băng Nguyên chúng ta, luyện ra được mạnh hồn đan không có bất kỳ độc tính nào. Nhưng người của Vu Gia thì lại luyện chế ra một loại đan dược kịch độc. Rõ ràng là muốn mưu hại Ngũ Phương Băng Nguyên của chúng ta. Người đâu? Khoan đã. Phan Lâm lập tức ngắt lời của Thiếu Phủ Thương. Bằng chứng như núi, ngươi còn muốn rào biện cái gì nữa? Thiếu Phủ Thương dữ tợn nói. Ta thấy ngươi vẫn nên kiểm tra kỹ lại những viên đan dược này một lượt nữa. Xem chúng có phải là mạnh hồn đan hay không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Thiếu Phủ Thương sửng sốt. Sau đó thì liếc nhìn Thái Hòa, rồi nhìn kỹ lại. Vẫn không thấy có gì khác thường. Nhưng Thái Hòa dường như đã phát hiện ra điểm khác biệt. Liền cầm lấy đan dược đặt ở trước mặt quan sát thật kỹ. Sau đó sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Thái Hòa đại nhân, đan dược này... Thiếu Phủ Thương nhận ra có điểm không ổn, liền cẩn thận hỏi. Thái Hòa không trả lời, nhưng sự im lặng này lại khiến tất cả mọi người dường như nhận được đáp án. Đại nhân, ngài còn gì để nói nữa không? Đây không phải là lỗi của Vu Gia, mà là lỗi ở chính đơn thuốc của Ngũ Phương Băng Nguyên các người. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tiểu tử thối, người đang nói cái quái gì thế? Thiếu Phủ Thương nghiến răng nghiến lợi, nghiêng đầu sang chỗ khác, trầm giọng nói. Thái Hòa đại nhân, dù sao thuốc này cũng trong tay của chúng ta, nếu chúng ta phủ nhận, thì có làm sao đâu, ép tội chết cho Vu Gia, khiến cho bọn chúng không thể trở tay. Nhưng người của Lạc Dương Cốc cũng đang ở đây. Chúng ta có thể cưỡng chế Vu Gia, chẳng lẽ có thể bịt miệng người của Lạc Dương Cốc được sao? Chỉ cần một người tung tin này ra ngoài, thì tiếng nói của Ngũ Vương Băng Nguyên chúng ta sẽ bị tiêu diệt, sau đó liên minh sẽ bị lung lay. Một khi để sự việc phát triển đến mức như vậy, thì chúng ta sẽ giải thích với trưởng môn như thế nào đây? Thái Hòa hùng hồn hỏi. Cái này... Thiếu Phủ Thương há miệng không nói nên lời. Nam nhân này không tầm thường. Rõ ràng hắn dựa theo phương thuốc của chúng ta, luyện đan mà lại luyện ra một viên mạnh hồn đan có độc. Có thể khẳng định hắn đã động tay động chân. Nhưng trước mắt của tất cả mọi người lại không một tiếng động. Thần không biết quỷ không hay. Chứng tỏ thần thủ của hắn quả nhiên là khó lường. Thái Hòa đại nhân, Ý của ngài là sao đây? Thả người của Vu gia đi sao? Tôi thấy trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Thái Hòa suy nghĩ một lát, sau đó hạ giọng nói. Nếu vậy thì thiếu gia làm sao có thể xuống đài chứ? Thiếu phủ thương lo lắng, vội vàng hạ giọng. Nếu để chuyện này tiếp diễn, thiếu băng nguyên có thể xuống đài, vậy thì ngũ vương băng nguyên làm sao để xuống đài đây? Ngươi có cân nhắc qua không? Chẳng lẽ ngươi định tham việc nhỏ mà bỏ việc lớn hay sao? Thái Hòa khẽ nói. Thiếu phủ thương không thể phản bác. Thái Hòa không thèm tranh luận với hắn nữa, liền cầm lấy mấy viên mạnh hồn đan vừa rồi, tiến về phía Phan Lâm. Tôi hỏi cậu, cậu làm sao có thể chế tạo ra những viên mạnh hồn đan có độc dựa trên phương thuốc của chúng tôi? Thái Hòa trầm giọng hỏi. Hắn khẳng định Phan Lâm nhất định đã động tay động chân trong quá trình luyện đan. Nhưng lúc Phan Lâm luyện đan lại có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn ta tuyệt đối không có khả năng hạ thủ trước mặt mọi người, càng không thể bỏ thêm bất kỳ loại đan dược nào vào trong lò luyện đan từ trước. Trên thực tế, sự kiện của Vu gia lần này chính là do Thái Phủ Thương sai người bỏ thêm dược liệu vào trong lò luyện đan của Vu gia, khiến cho mạnh hồn đan mang theo kịch độc, khiến cho tiểu đội số 7 bị trúng độc. Nhưng lúc Phan Lâm luyện đan, căn bản là không có cho thêm bất kỳ một loại đan dược nào. Hắn làm sao có thể luyện ra mạnh hồn đan có độc đây? Đại nhân, không phải tôi đã nói rồi sao? Phương thuốc của các ngài có vấn đề. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tiểu tử, phương thuốc này đến cùng có vấn đề hay không? Làm sao tôi có thể không biết chứ? Nếu như nghĩ cho Vu Sa, thì hãy mau ngoan ngoãn nói ra sự thật. Còn nếu ngươi nhất định giấu giếm, thì đám người Vu Sa kia nhất định sẽ phải trả giá. Thái Hòa lạnh giọng nói. Phan Lâm lặng lặng nhìn hắn. Kỳ thật, Phan Lâm hoàn toàn không sợ Ngũ Vương Băng Nguyên. Mặc dù Ngũ Vương Băng Nguyên cũng là một thế tộc siêu cấp bá chủ, nhưng trên thực tế thì bọn họ cũng chỉ là thế tộc vừa bước chân vào tầng lớp siêu cấp, nếu như không phải nói là gia tộc đứng cuối trong tầng lớp này của Tịch Diệt Vực. Tuy rằng là một thế lực khổng lồ, nhưng trước một tồn tại như Phan Lâm, chỉ còn cách lục địa thần tiên có một cánh cửa, thì bọn họ cũng không thể tạo nên uy hiếp. Ít nhất, nếu như Phan Lâm muốn rời đi, thì người của Ngũ Phương Băng Nguyên cũng không có khả năng giữ lại. Nhưng hắn tới đây để đưa Ái Nhiễm cùng Vu Gia rời khỏi rắc rối này, nên Phan Lâm vẫn không thể trở mặt với Ngũ Phương Băng Nguyên. Nói cho ông biết, Trần Tướng cũng chẳng có vấn đề gì. Nói rồi, Phan Lâm nâng một cánh tay lên, thôi động khí kình trong cơ thể. Một ngọn lửa màu trắng bốc lên từ trong lòng bàn tay hắn. Thái Hòa lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, đó chính là do nhiệt độ của ngọn lửa. Nhưng chỉ cần dựa vào nhiệt độ của lò luyện đan cũng có thể thay đổi dược tính của đan dược sao? Mặc dù điều này có thể xảy ra, nhưng để đạt được tới cảnh giới đó thì độ khó sẽ là cấp nào đây? Mặt khác, cỗ khí tức này hình như là năng lượng thăng thiên. Hô hấp của Thái Hòa bỗng ngưng kết lại, hai mắt trừng lớn. Tiểu tử trước mặt này thế mà lại có năng lượng thăng thiên. Nhìn thấy thần sắc đờ đẫn của Thái Hòa, thiếu phủ thương biết rằng kết cục cơ bản đã định, chỉ có thể oán hận ngồi sang một bên. Cậu là người của Vu gia sao? Thái Hòa một lần nữa dò xét Phan Lâm từ trên xuống dưới, nhàn nhạt hỏi. Đại nhân hỏi chuyện này để làm gì? Phan Lâm hỏi lại. Nếu như ngươi là người của Vu gia, vậy thì thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Thái Hòa cười nhạt một tiếng nói. Tiểu tử, thiên phú của cậu rất tốt. Nếu như ở lại Vu gia thì thật là quá đáng tiếc. Không bằng cậu gia nhập Ngũ Phương Băng Nguyên của chúng tôi đi. Tôi đảm bảo cậu sẽ có được vinh hoa phú quý, thậm chí còn đắc đạo thăng thiên. Thế nào? Không cần. Phan Lâm trực tiếp từ chối. Trong mắt của Thái Hòa lóe lên một tia tức giận, nhưng cũng không có tiếp tục công kích mà trịnh trọng nói. Không cần phải trực tiếp từ chối như vậy. Cậu có thể cẩn thận suy nghĩ thật kỹ. Đại nhân, tôi có thể mang những người này rời đi rồi chứ? Phan Lâm hỏi. Có thể. Cậu hãy mang bọn họ về đi. Người của Vu gia, vô tội. Thái Hòa mặc dù tâm tình không thoải mái, nhưng vẫn phải tuân thủ lời hẹn trước, vung tay lên, thả người, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 530 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ